Nghĩ về những điều này, chương 13, bình đẳng và tự do. Mưa trên mảnh đất khô cằn là một điều kỳ diệu, đúng chứ? Nó rửa sạch những chiếc lá, quả đất được làm tươi mát lại. Và tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng nên rửa sạch những cái trí của chúng ta, như cây cối được rửa sạch bởi cơn mưa, bởi vì chúng ta đã chất đầy bụi bặm của nhiều thế kỷ, bụi bặm của cái gì? Chúng ta gọi là hiểu biết, là trải nghiệm. Nếu bạn và tôi lau chùi cái trí mỗi ngày, quét sạch nó khỏi những hồi tưởng của ngày hôm qua, vậy là mỗi người chúng ta đều có một cái trí trong sáng, một cái trí có khả năng giải quyết nhiều vấn đề của sự tồn tại. Đọc lại, mưa trên mảnh đất khô cằn là một điều kỳ diệu, đúng chứ? Nó rửa sạch những chiếc lá, quả đất được làm tươi mát lại. Và tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng nên rửa sạch những cái trí của chúng ta như cây cối được rửa sạch bởi cơn mưa, bởi vì chúng ta đã chất đầy bụi bặm của nhiều thế kỷ, bụi bặm của cái gì chúng ta gọi là hiểu biết, trải nghiệm. Nếu bạn và tôi lau chùi cái trí mỗi ngày, quét sạch nó khỏi những hồi tưởng của ngày hôm qua, vậy là mỗi người chúng ta đều có một cái trí trong sáng, một cái trí có khả năng giải quyết nhiều vấn đề của sự tồn tại. Lúc này, một trong những vấn đề quan trọng đang làm xáo trộn thế giới là điều gì được gọi là bình đẳng. Theo một ý nghĩa thì không có một sự việc như bình đẳng, bởi vì tất cả chúng ta có những khả năng khác nhau. Nhưng chúng ta đang bàn luận bình đẳng theo ý nghĩa rằng tất cả mọi người nên được đối xử như nhau. Ví dụ, trong một trường học, những vị trí của hiệu trưởng, người giáo viên và hội phụ huynh, học sinh chỉ là những công việc, những chức năng. Trong một trường học, những vị trí của hiệu trưởng, của người giáo viên và hội phụ huynh học sinh chỉ là những công việc, những chức năng. Nhưng bạn thấy không, với những công việc hay chức năng nào đó đều kèm theo cái gì được gọi là giai cấp, và giai cấp được kính trọng bởi nó ám chỉ quyền hành, thanh danh. Nó có nghĩa là ở một vị trí có quyền đuổi một người khác đi khỏi, có quyền sai bảo một người, mọi người chạy lân quanh, và có quyền giao công ăn việc làm cho những người bạn và những thành viên trong gia đình của người ta. Vì vậy, theo cùng chức năng là giai cấp. Nhưng nếu bạn có thể xóa bỏ toàn ý tưởng của giai cấp, của quyền hành, của vị trí, của nhờ vào thanh danh bạn mà những người thân sẽ có lợi lộc, vậy thì chức năng hoàn toàn có ý nghĩa khác hẳn của đơn giản, đúng chứ? Vậy thì dù người ta là những thống đốc, những thủ tướng, những đầu bếp hay những giáo viên kém, tất cả họ đều được đối xử bằng sự kính trọng giống nhau, bởi vì tất cả họ đều đang thực hiện một chức năng khác biệt nhưng cần thiết trong xã hội. Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra, đặc biệt trong một môi trường, nếu chúng ta thực sự xóa khỏi chức năng toàn ý nghĩa của quyền hành, của quyền vị trí, của thanh danh? Cái cảm giác mở ngoặc kép, tôi là người đứng đầu, tôi là người quan trọng, đóng ngoặc kép, hay không? Đọc lại câu này, bạn có biết điều gì sẽ xảy ra, đặc biệt trong một môi trường, nếu chúng ta thực sự xóa khỏi chức năng toàn ý nghĩa của quyền hành, của vị trí, của thanh danh? Cái cảm giác tôi là người đứng đầu, tôi là người quan trọng, hay không? Tất cả chúng ta sẽ đang sống trong bầu không khí hoàn toàn khác hẳn, đúng chứ? Sẽ không có uy quyền theo ý nghĩa người có quyền nhiều và người có quyền ít, người quan trọng và người không quan trọng, và vì vậy sẽ có tự do, và rất quan trọng trong một môi trường. Và rất quan trọng trong một môi trường phải sáng tạo một bầu không khí như thế, một bầu không khí tự do mà trong đó có tình yêu, mà trong đó mỗi người cảm thấy ý thức tuyệt vời của tự tin. Bởi vì bạn thấy không, tự tin đến khi bạn cảm thấy hoàn toàn như ở nhà, phải yên tâm. Bạn có cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà riêng của bạn hay không? bạn có cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà riêng của bạn hay không? Nếu người cha của bạn, người mẹ của bạn và người bà của bạn liên tục chỉ bảo bạn phải làm gì, đến nỗi dần dần bạn mất đi sự tin tưởng trong khi làm bất kỳ việc gì một mình. Chấm hỏi. Khi bạn lớn lên, bạn phải có thể bàn luận để khám phá liệu rằng điều gì bạn suy nghĩ là sự thật và kiên trì theo đuổi nó. Bạn phải có thể ủng hộ một điều gì đó mà bạn cảm thấy là đúng, mặc dù nó mang lại đau thương, khổ sở, mất mát tiền bạc và mọi chuyện như thế. Và vì việc đó, bạn phải cảm thấy, trong khi bạn còn trẻ, hoàn toàn yên tâm và thoải mái. Hầu hết những người trẻ không cảm thấy yên tâm bởi vì họ sợ hãi. Họ sợ hãi những người lớn hơn của họ, giáo viên của họ, người mẹ của họ hay người cha của họ. Vì vậy, họ không bao giờ thực sự cảm thấy như ở nhà. Nhưng khi bạn có cảm thấy như ở nhà, sẽ xảy ra một sự việc rất lạ thường. Khi bạn có thể đi vào phòng của bạn, khóa chặt cửa và ở đó một mình, không một ai chú ý, không một ai bảo bạn phải làm gì, bạn cảm thấy an toàn, yên tâm. Và rồi thì bạn bắt đầu nở hoa, hiểu rõ, khai sáng. Giúp đỡ bạn khai sáng là chức năng của một ngôi trường. Và nếu nó không giúp đỡ bạn khai sáng, thì nó không là ngôi trường gì cả. Khi bạn cảm thấy như ở nhà, tại một ngôi trường theo ý nghĩa rằng bạn cảm thấy an toàn, không bị đánh đập, không bị bắt buộc làm việc này hay việc kia, khi bạn cảm thấy rất hạnh phúc, khi bạn hoàn toàn thoải mái, vậy thì bạn không hư hỏng đúng chứ. Khi bạn thực sự hạnh phúc, bạn không muốn gây tổn thương cho bất kỳ ai, bạn không muốn hủy hoại bất kỳ sự việc gì. Nhưng muốn làm cho em học sinh cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc là một điều khó khăn cực kỳ. Bởi vì em học sinh đến trường với một ý tưởng rằng người hiệu trưởng, những người giáo viên và hội phụ huynh học sinh sẽ bắt buộc em phải làm điều gì và sai bảo em làm đủ mọi chuyện. Và vì vậy có sợ hãi. Hầu hết các bạn đến đây, từ những gia đình hay từ những trường học luôn luôn giáo dục các bạn kính trọng những giai cấp. Hầu hết các bạn đến đây, từ những gia đình hay từ những ngôi trường luôn luôn giáo dục các bạn kính trọng những giai cấp. Người cha và người mẹ của bạn có giai cấp, người hiệu trưởng có giai cấp. Vì vậy bạn đến đây bằng sợ hãi, kính trọng giai cấp. Nhưng trong ngôi trường này, chúng ta phải sáng tạo một bầu không khí tự do thực sự. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi nào có sự vận hành mà không còn giai cấp. Và vì vậy có một cảm thấy của bình đẳng. Sự quan tâm thực sự của giáo dục đúng đắn là giúp đỡ bạn là con người nhạy cảm, đầy sinh lực, một con người không sợ hãi và một con người không còn cái ý thức kính trọng giả dối vì giai cấp. Người hỏi, tại sao chúng ta cảm thấy vui thú trong những trò chơi của chúng ta và không phải trong việc học hành của chúng ta? Tiếp ra một tí. Vì lý do rất đơn giản rằng giáo viên của bạn không biết dạy, không biết cách dạy học. Đó là tất cả. Không có lý do phức tạp cho việc này. Bạn biết không, nếu một giáo viên yêu môn toán hay môn sử hay bất kỳ môn gì ông ấy dạy, vậy thì bạn cũng sẽ yêu môn học đó bởi vì tình yêu về một cái gì đó tự chuyển tải chính nó. Bạn không biết việc đó hay sao? Nếu một ca sĩ thích ca hát và toàn thân tâm của anh ấy ở trong nó, cảm giác đó không tự chuyển tải sang bạn khi bạn lắng nghe hay sao? Bạn cảm thấy rằng bạn cũng muốn học cách hát như thế nào? Bạn cảm thấy rằng bạn cũng muốn học cách hát như thế nào? Nhưng hầu hết những người giáo dục không yêu quý dạy học của họ. Nó trở thành một nhàm chán cho họ, một thói quen mà họ phải tiếp tục làm chỉ vì mục đích kiếm sống. Nếu những giáo viên của bạn thực sự yêu quý dạy học, bạn biết điều gì sẽ xảy ra cho bạn hay không? Bạn sẽ là những con người tuyệt vời. Bạn sẽ không chỉ thương yêu trò chơi của bạn và việc học hành của bạn. Bạn cũng thương yêu những bông hoa, những con sông, chim chóc, quả đất. Bởi vì bạn sẽ có sự việc này rung động trong quả tim của bạn. và bạn sẽ học hành mau lẹ hơn, cái trí của bạn sẽ trở nên xuất sắc và không còn tầm thường. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải giáo dục người giáo dục. Đó là lý do tại sao rất quan trọng phải giáo dục người giáo dục. Gạch ngang mà khó khăn lắm. Bởi vì hầu hết những giáo dục, người giáo dục đã cố định trong những thói quen của họ rồi. Nhưng thói quen không duy trì lâu nơi những người trẻ. Và nếu bạn yêu thích thậm chí chỉ một sự việc vì chính nó. Và nếu bạn yêu thích thậm chí chỉ một sự việc vì chính nó, gạch ngang, nếu bạn thực sự yêu thích những trò chơi của bạn, hay môn toán, hay môn sử, hay vẽ, hay hát, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng thuộc trí năng bạn tỉnh táo, đầy sinh lực và bạn sẽ rất giỏi trong tất cả việc học hành của bạn. Rốt cuộc, cái trí muốn thâm nhập, muốn biết bởi vì nó rất tò mò. Nhưng sự tò mò đó bị phá hoại bởi loại giáo dục sai lầm. Vì vậy, không chỉ em học sinh phải được giáo dục, mà cũng còn cả giáo viên nữa. Vì vậy, không chỉ em học sinh phải được giáo dục, mà cũng còn cả giáo viên nữa. Chính đang sống là một tiến hành của học hành. Có một kết thúc cho những kỳ thi, nhưng không có kết thúc cho học hành. Và bạn có thể học hành từ mọi thứ nếu cái trí của bạn tò mò, tỉnh táo. Người hỏi, ông nói rằng khi người ta thấy được một điều gì đó là giả dối, thì điều giả dối dối đó mất liền. Ông nói rằng khi người ta thấy được một điều gì đó là giả dối, thì điều giả dối đó mất đi liền. Tôi hàng ngày thấy rằng việc hút thuốc là sai trái, nhưng nó không rời tôi được. Krishnamurti, bạn có khi nào muốn nhìn... Bạn có khi nào nhìn thấy những người lớn tuổi hoặc cha mẹ của bạn, giáo viên của bạn, những người hàng xóm của bạn hoặc người nào khác hút thuốc hay không? Nó đã trở thành một thói quen đối với họ, đúng chứ? Họ cứ tiếp tục hút thuốc ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và họ trở thành nô lệ cho thói quen. Nhiều người trong số họ nhận ra rằng dốt nát làm sao khi là nô lệ cho một cái gì đó, và họ chiến đấu chống lại thói quen. Họ kỷ luật chính họ để chống lại nó, họ kháng cự lại nó, họ cố gắng bằng mọi cách để loại bỏ nó. Nhưng, bạn thấy không, thói quen là một sự việc chết. Nó là một hành động mà đã trở thành tự động, mà người ta càng chiến đấu chống nó lại nó nhiều bao nhiêu, thì người ta càng cho nó thêm nhiều sức sống bấy nhiêu. Nhưng nếu người hút thuốc trở nên nhận biết được thói quen của anh ấy, nếu anh ấy trở nên nhận biết được việc đặt bàn tay ai của anh ấy vào túi, rút ra điếu thuốc lá, vỗ nó, đặt lên môi, châm lửa và hút một hơi đầu tiên, gạch ngang. Nếu mỗi lần anh ấy trải qua thói quen này, anh ấy chỉ đơn giản nhìn nó mà không chỉ trích, không nói rằng hút thuốc kinh hoàng làm sao đâu, vậy thì anh ấy không đang truyền một sức sống mới cho thói quen đặc biệt đó. Nhưng thực sự để từ bỏ một cái gì đó mà trở thành một thói quen, bạn phải thâm nhập nó nhiều hơn nữa, mà có nghĩa là thâm nhập toàn vấn đề tại sao cái trí nuôi dưỡng thói quen, gạch ngang. Đó là tại sao cái trí lại không chú ý. Nếu bạn đánh răng mỗi ngày trong khi nhìn qua cửa sổ, thì việc đánh răng của bạn trở thành một thói quen. Nhưng nếu bạn luôn luôn đánh răng rất cẩn thận, đặt tổng thể chú ý vào đó, vậy thì nó không trở thành một thói quen, một lề thói được lặp lại, không suy nghĩ. Hãy thử nghiệm việc này. Quan sát làm thế nào cái trí muốn mê muội vì thói quen, và sau đó, để nguyên đừng quay rầy. Hầu hết cái trí của người ta luôn luôn đang vận hành trong khe rãnh của thói quen, và khi chúng ta lớn lên nó trở thành tồi tệ hơn. Có thể bạn đã có hàng tá thói quen rồi. Bạn sợ hãi điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không làm như cha mẹ bạn chỉ bảo, nếu bạn không kết hôn như cha bạn muốn. Vì vậy, cái trí của bạn đang vận hành trong một khe rãnh rồi. Và khi bạn vận hành trong một khe rãnh rồi, mặc dù bạn có lẽ chỉ mới 10 tuổi hay 15 tuổi, mà bạn đã già rồi, bên trong đang thoái hóa. Bạn có lẽ có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng không còn gì thêm nữa. Cơ thể của bạn có lẽ còn trẻ và ngay thẳng, nhưng cái trí của bạn bị nhét đầy gánh nặng riêng của nó. Vì vậy rất quan trọng phải hiểu rõ toàn vấn đề tại sao cái trí luôn luôn ở trong những thói quen, vận hành trong những khe rãnh, tại sao nó di chuyển theo một đường rầy đặc biệt giống như chiếc xe điện ngoài đường phố, và sợ hãi khi suy xét, khi thâm nhập. Nếu bạn nói rằng, mở quả két, cha tôi là một người xích, vì vậy tôi là một người xích và tôi sẽ để tóc dài của tôi quàng một miếng khăn trên đầu, đóng quả két, gạch ngang. Nếu bạn nói điều đó mà không thâm nhập, mà không suy xét, không có bất kỳ ý tưởng phá vỡ nào, vậy thì bạn giống như một cái máy. Hút thuốc cũng làm cho bạn giống như một cái máy, một nô lệ của thói quen. Và chỉ khi nào bạn hiểu rõ tất cả việc này, thì cái trí mới trở nên trong sáng, trẻ trung, năng động, sinh động, để cho mỗi ngày là một ngày mới mẻ, mỗi bình minh phản ảnh trên dòng nước là một sự việc hân hoan khi quan sát. Người hỏi, tại sao chúng ta sợ hãi khi một số người lớn tuổi của chúng ta có thái độ nghiêm túc, và điều gì làm cho họ nghiêm túc như thế? Krishnamurti, liệu có khi nào bạn suy nghĩ nghiêm túc có nghĩa gì, thấy chưa? Bạn có khi nào nghiêm túc hay không? Bạn luôn luôn vui tươi, luôn luôn reo hò, cười đùa, hay có những khoảnh khắc khi bạn yên lặng, nghiêm túc, gạch ngang, không phải nghiêm túc về cái gì đó, nhưng chỉ nghiêm túc, chấm hỏi. Và tại sao một người phải sợ hãi khi người lớn nghiêm túc? Có cái gì đó phải sợ hãi, có cái gì phải sợ hãi? Có phải bạn sợ hãi rằng họ có lẽ nhìn thấy một điều gì đó trong bạn mà chính bạn cũng không thích hay không? Bạn thấy không, hầu hết chúng ta đều không nghĩ về những vấn đề này. Nếu chúng ta sợ hãi khi có sự hiện diện của một người lớn nghiêm túc hay nghiêm nghị, chúng ta không thâm nhập nó. Chúng ta không hỏi chính chúng ta, tại sao tôi lại sợ hãi? Đọc lại. Người hỏi, tại sao chúng ta sợ hãi khi một số người lớn tuổi của chúng ta có thái độ nghiêm túc? Và điều gì làm cho họ nghiêm túc như thế? Tiếp theo một tí. Liệu có khi nào bạn suy nghĩ nghiêm túc có nghĩa gì? Bạn có khi nào nghiêm túc hay không? Bạn luôn luôn vui tươi, luôn luôn reo hò, cười đùa, hay có những khoảnh khắc khi bạn yên lặng, nghiêm túc? Không phải nghiêm túc về cái gì đó, nhưng chỉ nghiêm túc, chấm hỏi. Và tại sao một người phải sợ hãi khi người lớn nghiêm túc? Có cái gì phải sợ hãi? Có phải bạn sợ hãi rằng họ có lẽ nhìn thấy một điều gì đó trong bạn mà chính bạn cũng không thích hay không? Bạn thấy không, hầu hết chúng ta đều không nghĩ về những vấn đề này. Nếu chúng ta sợ hãi khi có sự hiện diện của một người lớn nghiêm túc hay nghiêm nghị, thì chúng ta không thâm nhập nó. Chúng ta không hỏi chính chúng ta, tại sao tôi lại sợ hãi? Lúc này nghiêm túc có nghĩa gì? Chúng ta hãy khám phá. Bạn có nghiêm túc về rất nhiều sự việc hời hợt. Khi bạn mua một cái áo sari, ví dụ như thế, bạn có lẽ chú ý hoàn toàn vào nó, lo lắng về nó, đi đến 10 cửa hàng khác nhau và mất cả buổi sáng để xem các mẫu mã khác nhau. Đó cũng được gọi là nghiêm túc. Nhưng một người như vậy, chỉ nghiêm túc hời hợt. Rồi thì bạn có thể nghiêm túc về việc đi đền chùa mỗi ngày, đặt một vòng hoa ở đó, biếu tiền bạc cho những giáo sĩ. Nhưng tất cả việc đó là sự việc rất giả dối, đúng chứ? Bởi vì sự thật cái Thượng Đế không ở trong bất kỳ đền chùa nào. Và bạn có thể nghiêm túc về chủ nghĩa quốc gia mà là một sự việc giả dối khác. Liệu bạn biết chủ nghĩa quốc gia là gì hay không? Nó là sự cảm thấy như thế này. Ở gọt kép, nước Ấn Độ của tôi, quốc gia của tôi, phải đúng hay sai? Đóng gọt kép. Hay sự cảm thấy rằng Ấn Độ có những kho tàng quý báu của sự hiểu biết tinh thần, và vì vậy quan trọng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Khi chúng ta gắn kết mình với một quốc gia đặc biệt và cảm thấy hãnh diện về nó, chúng ta tạo ra chủ nghĩa quốc gia trên thế giới. chủ nghĩa quốc gia là một thượng đế giả dối, nhưng hàng triệu người rất nghiêm túc về nó. Họ sẽ thực hiện chiến tranh, hủy diệt, giết người hay bị giết chết nhân danh quốc gia của họ. Và cái loại nghiêm túc này được tận dụng và khai thác bởi những người chính trị. Vì vậy, bạn có thể nghiêm túc về những sự việc giả dối. Nhưng nếu bạn thực sự bắt đầu thâm nhập nghiêm túc có nghĩa gì, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng có một trạng thái nghiêm túc mà không được đo lường bởi hoạt động của điều giả dối hay được định hình bởi một khuôn mẫu đặc biệt. Gạch ngang, một trạng thái nghiêm túc hiện diện khi cái trí không đang theo đuổi một kết quả, một kết thúc. Người hỏi, số mệnh là gì? Krishnamurti, bạn thực sự muốn thâm nhập vấn đề này à? Hỏi một câu hỏi là việc dễ dàng nhất trong thế giới. Nhưng câu hỏi của bạn có ý nghĩa chỉ khi nào nó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn để cho bạn rất nghiêm túc về nó. Liệu bạn thấy người nhiều người đã mất hẳn sự quan tâm ngay khi họ đưa ra những câu hỏi? Chấm hỏi. Ngày hôm trước, một người đã đặt một câu hỏi và sau đó bắt đầu ngáp, gãi đầu và rồi nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Anh ấy đã hoàn toàn mất sự quan tâm. Vì vậy, tôi đề nghị rằng bạn không nên đưa ra một câu hỏi nếu bạn không thực sự nghiêm túc về nó. Câu hỏi số mệnh là gì này rất khó khăn và phức tạp. Bạn thấy không? Nếu một nguyên nhân được bắt đầu, thì chắc chắn nó phải tạo ra một kết quả. Nếu một số đông người, dù là người Nga, người Mỹ hay người Ấn, chuẩn bị cho chiến tranh, thì số mệnh của họ là chiến tranh. Mặc dù có lẽ họ nói rằng muốn hòa bình và đang chuẩn bị cho sự phòng vệ riêng của họ, họ đã khởi động những nguyên nhân tạo ra chiến tranh. Tương tự như vậy, khi hàng triệu người trong hàng thế kỷ đã tham dự vào sự phát triển của một văn minh hay văn hóa nào đó, họ đã bắt đầu một chuyển động mà trong đó những con người cá thể bị vướng vào và bị kéo lê theo, dù rằng họ ưa thích hay không ưa thích, và toàn quy trình bị vướng mắc và kéo lê bởi một dòng chảy đặc biệt của văn hóa hay văn minh đó, có lẽ được gọi là số mệnh. Rốt cuộc, nếu bạn sinh ra là một người con trai của một luật sư mà quả quyết rằng bạn cũng trở thành một luật sư, và nếu bạn thỏa hiệp với những ước muốn của ông ấy, mặc dù bạn thích làm một công việc khác, vậy thì rõ ràng số mệnh của bạn là trở thành một luật sư. Nếu bạn sinh ra là người con trai của một luật sư mà quả quyết rằng bạn cũng trở thành một luật sư, và nếu bạn thỏa hiệp với những ước muốn của ông ấy, mặc dù bạn thích làm một công việc khác, vậy thì rõ ràng số mệnh của bạn là trở thành một luật sư. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối trở thành một luật sư, nếu bạn quả quyết làm việc gì bạn cảm thấy là một công việc phù hợp, công việc gì bạn thực sự yêu quý, gạch ngang, nó có lẽ là viết văn, vẽ tranh, hay không có tiền bạc và ăn xin, gạch ngang, vậy thì bạn ra đi khỏi dòng chảy, bạn phá vỡ số mệnh và người cha đã quyết định cho bạn. Điều đó cũng vậy với một nền, với một văn hóa hay văn minh. Đọc lại đoạn này. Nếu bạn sinh ra là người con trai của một luật sư mà quả quyết rằng bạn cũng phải trở thành một luật sư, và nếu bạn thỏa hiệp với những ước muốn của ông ấy, mặc dù bạn thích làm một công việc khác, vậy thì rõ ràng số mệnh của bạn là trở thành một luật sư. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối trở thành một luật sư, nếu bạn cả quyết làm việc gì bạn cảm thấy là một công việc phù hợp, vậy công việc gì bạn thực sự yêu quý, gạch ngang, nó có lẽ là viết văn, vẽ tranh hay không có tiền bạc và đi ăn xin, gạch ngang, vậy thì bạn đi ra khỏi dòng chảy, bạn phá vỡ số mệnh mà người cha đã quyết định cho bạn. Điều đó cũng vậy với một văn hóa hay văn minh. Đó là lý do tại sao thật quan trọng khi được giáo dục đúng đắn, gạch ngang. Bạn được giáo dục không phải bị bao bọc bởi truyền thống, không phải bị rơi vào số mệnh của một nhóm gia đình, văn hóa hay chủng tộc đặc biệt. Phải được giáo dục không phải để trở thành những con người máy móc đang chuyển động hướng về một cúc kết thúc đã được quyết định sẵn. cái người hiểu rõ toàn quy trình này phải phá vỡ nó và một mình phải sáng tạo động lực riêng của anh ấy. Và nếu hành động của anh ấy là một phá vỡ khỏi những giả dối dẫn đến sự thật, vậy thì chính động lực đó trở thành sự thật. Những người như thế được tự do khỏi số mệnh. Đọc lại đoạn cuối. Đó là lý do tại sao thật quan trọng khi được giáo dục đúng đắn. Bạn được giáo dục không phải bị bao bọc bởi truyền thống, không phải bị rơi vào số mệnh của một nhóm gia đình, văn hóa hay chủng tộc đặc biệt. Được giáo dục không phải để trở thành những con người máy móc đang chuyển động hướng về một kết thúc đã được quyết định sẵn. Cái người mà hiểu rõ toàn quy trình này phải phá vỡ nó một mình, sáng tạo động lực riêng của anh ấy. Và nếu hành động của anh ấy làm phá vỡ khỏi những giả dối dẫn đến sự thật, vậy thì chính động lực đó trở thành sự thật. Những người như thế được tự do khỏi số mệnh. Hết bài, trang 148.